Ngạo Thế Đan Thần, chương 3655, Lôi Vực Cửa Lớn. Gocchuyenaudio.com, GT. Sáng tả chìa khóa chỉ là vừa đâm vào đi, ông lão kia liền thống khổ tê la lên. Chỉ thấy thân thể của hắn đang dần dần hòa tan, biến thành hắc. Xác, chất lỏng, phỏng vấn. Ở bên cạnh hai cái ông lão sau, từng cái sợ đến cao lên. Bọn họ đều không nghĩ tới sáng tả chìa khóa sẽ ở trầm tường trong tay. Sáng tả chìa khóa ở trong tay ngươi. Một ông già kêu lên sợ hãi, bọn họ nghĩ đến Trầm Tường nắm giữ sát phạt tà long, có thể tìm tới sáng tà chìa khóa cũng là chuyện đương nhiên sự tình, trong lòng thì càng thêm e ngại. Bọn họ cho rằng, Trầm Tường đã nắm giữ sát phạt tà long bộ phận sức mạnh. Cái kia là đương nhiên, các ngươi rất sợ đồ chơi này mà. Trầm Tường khà khà cười to, sau đó quay về hai người này một người đâm một hồi, để bọn họ tại trong thống khổ chết đi. Trầm Tường hiện tại chân chính lĩnh giáo đến mấy cái sáng nguyên chìa khóa đối sáng tộc lực sát thương, chỉ là như thế đâm một cái, liền có thể đem đối phương tiêu diệt, hắn cảm thấy mặc dù là Ngạo Thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong người, bị hắn đâm như vậy một hồi, đều rất có thể sẽ không chịu được nữa. Tiêu diệt hai người này sau, Trầm Tường lập tức đi tới tòa kia to lớn vùng mỏ, để Tiêu Tương Lâm đi ra, mau mau đem bên trong sáng đạo thánh tinh luyện thành sáng đạo thần châu. Sư huynh, sáng nguyên lôi vực mở ra, đến thời điểm có muốn thử một chút hay không hỗn? Đi vào, Tiểu Bạch Hồ mấy đạo, nàng ở bên ngoài cùng với Trầm Tường phòng hộ Tiêu Tương Lâm. Trầm Tường, sáng nguyên lôi vực mở ra, sáng lôi tộc nhất định sẽ mời rất nhiều người đi vào, bởi vì bọn họ không xác định tình huống bên trong, bọn họ sẽ không độc hưởng chuyện này, hơn nữa bọn họ cũng lo lắng ở bên trong sẽ có thế lực càng mạnh mẽ hơn hoặc là những vật khác, vì lẽ đó bọn họ còn có thể đối càng nhiều người mở ra. Bạch Chu ý thức cùng Tiểu Bạch Hồ như thế, chính là để Trầm Tường từ sáng nguyên lôi vực. Hỗn, đi vào, đến thời điểm ta trước tiên đi mà sáng nguyên tà vực bên này chúng ta cũng không thể từ bỏ, đây là chúng ta một con đường khác. Trầm Tường nói, hiện tại ai cũng không biết tình huống bên trong. Cụ thể, ngươi tốt nhất đi cùng sáng tà tộc thương lượng một chút, ngươi vĩnh viễn sáng nguyên chìa khóa tu luyện sát phạt tà long, sáng tà tộc người sẽ đem chính ngươi người. Bạch U nói, tốt nhất là, hỗn, tại sáng tà tộc bên trong, sau đó tiến vào sáng nguyên lôi vực. Nếu là sáng nguyên lôi vực tình huống bên trong không giống nhau, chúng ta lại lặng lẽ mở ra sáng nguyên tà vực tiến vào sáng nguyên tà vực. Tiêu Tương Lâm dùng 2 ngày thời gian luyện chế tốt sáng đạo thần châu, thêm vào trước bọn họ hiện tại đã tập hợp đủ 10 cái. Trầm Tường trở về sáng tà tộc đi tìm tà lão đầu. Khoảng thời gian này nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện nha. Tà lão đầu Tường trở về tương đối cao hưng, như là chờ mong Trầm Tường rất lâu. Đều có chuyện gì? Trầm Tường hỏi. Sáng nguyên lôi vực mở ra chỉ có điều đi vào cần 5 vạn sáng đạo thánh tinh. Tà lão đầu cười khổ nói. Mặc dù là chúng ta cũng cần cho 5 vạn sáng đạo thánh tinh sáng lôi tộc. Sáng lôi tộc lại còn làm ra chuyện như vậy đến. Không thể không là bọn họ rất sẽ kiếm lời. Nói như vậy sáng đạo chi địa bên trong rất nhiều người chẳng phải là chết chắc rồi. Trầm Tường nói, ngược lại không là, bọn họ chỉ cần Ngạo Thế thần cảnh trung kỳ trở lên người cho, những người khác đều có thể đi vào. Gocchuyenaudio.com, ngoài ra chúng ta mấy cái sáng tộc cùng 7 đại phái đệ tử đều cần 5 vạn. Tà lão đầu cười lạnh nói, bọn họ để nhiều người như vậy đi vào, hơn nửa chính là vì để những người kia trước tiên đi tra xét tình huống bên trong. Tà lão đầu ta đến thời điểm có muốn hay không cũng thông qua sáng nguyên lôi vực đại. Môn, đi vào, Trầm Tường nói, cùng với bọn họ, nói không chắc sẽ an toàn không ít tuy rằng ta đã tập hợp sáng đạo thần châu. Ngươi có thể đi thử xem, nhưng ngươi tốt nhất hay là muốn cẩn thận. Tà lão đầu cũng không miễn cưỡng Trầm Tường, được ta hiện tại liền đi nếu như không được ta lại trở về, sau đó đi sáng nguyên tà vực. Trầm Tường nói, Trầm Tường rời đi sáng tà tộc sau đó, liền đi tới sáng nguyên lôi vực đại. Môn, tại bá lôi thành bên ngoài, rất nhiều người đều ở nơi này xếp hàng, chờ đợi đi vào. 5 vạn sáng đạo thánh tinh, nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Trầm Tường âm thầm quan sát một hồi, đang muốn đi vào báo danh đăng ký, trong đầu lại đột nhiên truyền đến Sở Cẩm Phong âm thanh. Trầm Tường, chậm đã. Hắn không biết Sở Cẩm Phong ở nơi nào. Minh chủ, làm sao? Trầm Tường vội vàng hỏi. Ngươi muốn dùng 5 vạn sáng đạo thánh tinh tiến vào sáng nguyên lôi vực. Sở Cẩm Phong vội vàng hỏi. Đúng, Trầm Tường, Sở Cẩm Phong ở nơi nào? Bọn họ biết ngươi ở đây. Sở Cẩm Phong nói, bọn họ thông qua một loại bí pháp chỉ cần nắm giữ sát phạt tà long người tới gần, bọn họ liền có thể cảm ứng được. Sát phạt tà long hiện tại đã biến thành mặt khác một loại hình thái, nhưng bọn họ vẫn là có thể cảm ứng được. Thế nhưng bọn họ cũng không có hành động gì. Trầm Tường cảnh giác bốn phía. Đúng, bởi vì bọn họ hy vọng ngươi có thể đi vào sáng nguyên lôi vực, như vậy bọn họ liền có thể bắt được ngươi. Sở Cẩm Phong nói, ngoại trừ sáng tà tộc ở ngoài, cái khác sáng tộc cùng 7 đại phái đều ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi có sáng tà chìa khóa, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua sáng tà chìa khóa đi tới sáng nguyên tà vực. Sở Cẩm Phong từ lúc được sáng hỏa chìa khóa thời điểm, liền cảm ứng được Trầm Tường trên người sáng tà chìa khóa, khi đó hắn liền suy đoán Trầm Tường cũng phát hiện sáng tà chìa khóa bên trong bí mật. Sáng nguyên lôi vực đại, môn, là một đạo bạch, sắc màn ánh sáng, rất nhiều người lục tục đi vào. Trầm Tường hiện tại bỏ đi ý nghĩ, con đường này là không thể thực hiện được tại đạo kia. Môn, mặt sau, có thật nhiều gia hỏa đang chờ hắn đến. Được, minh chủ, sau này còn gặp lại, giúp ta hướng về bằng hữu của ta nói lời từ biệt. Trầm Tường cắn răng, sau đó trở về sáng tà tộc. Tà lão đầu Tường trở về cười ha ha. Chỗ đó tương đương với là sáng lôi tộc địa bàn. Mặc dù ngươi có thể vào, khẳng định cũng sẽ không tự tại. Không chỉ sẽ không tự tại, ta còn có thể bị bọn họ làm, chết. Trầm Tường than thở, sau đó lấy ra cái kia trận bàn. Tà lão đầu, các ngươi trong tộc người có hay không đối ngoại để lộ bí mật nói ta đã tới. Ta sáng tà tộc người miệng kín như bưng, bọn họ còn chưa nói lối ra, mở miệng sẽ chết đi, ta đối với chuyện này bảo mật rất khá. Tà lão đầu nói, như vậy cũng tốt, hiện tại ta muốn mở ra cái trận bàn này. Trầm Tường lấy ra sáng tà chìa khóa, tại trận bàn trung gian thì có xuyên vào sáng tà chìa khóa địa phương. Một khi mở ra, ta trước hết để tộc nhân của chúng ta đi vào, ngươi có thể yên tâm. Tà lão đầu nói, gocchuyenaudio.com. Tà lão đầu vị trí đại thụ bên trong rất lớn, dường như một cái to lớn phòng lớn, Trầm Tường ở đây mở ra một đạo môn, cũng đầy đủ, Tiêu Tường Lâm cũng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, hiệp trợ Trầm Tường mở ra trận bàn. Tất cả chuẩn bị kỹ càng sau đó, Trầm Tường đem sáng tà chìa khóa xuyên vào trong trận bàn khổng, nhưng là trận bàn nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Sư phụ, đây là tình huống thế nào? Trầm Tường vội vàng hỏi, Tiêu Tường Lâm cũng cau mày, sau đó lắc lắc đầu. Này trận bàn tuyệt đối không có vấn đề, sáng đạo thần châu cũng được rồi, không thể không có phản ứng. Tà lão đầu ánh mắt lấp lóe, nói, ta biết rồi, hiện tại có sáng nguyên lôi vực mở ra, này không thể đồng thời mở ra, chỉ có thể chờ đợi bọn họ bên kia đóng mới được. Hóa ra là như vậy, vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Tiêu Tương Lâm thở phào nhẹ nhõm, nàng rất lo lắng làm nhiều như vậy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Convert by tác giả cách chương.